Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ma quỷ lộng hành. Chiya vốn là chuẩn bị làm cùng nồi lẩu không sai biệt lắm truyền thống Nhật Bản thức ăn sukiyaki kia mà, nhưng là vì ở trước mặt của Sakurajima Mai biểu hiện một phen. Hắn trực tiếp quên vốn là dự định, xào đi ra một bàn lớn phi thường sáng lạc hoa hạ ẩm thực. Ta thừa nhận, quả thật có chút xem thường Chiya đồng học rồi. Dùng đũa xốc lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Sao? Biểu tình trên mặt Sakurajima Mai trong nháy mắt biến phấn khích lên. Hưng phấn, không cam lòng, hạnh phúc, tiếc nuối các loại thần sắc tại trên mặt của nàng từng cái thoáng qua. Nhìn lấy biểu tình trên mặt Sakurajima Mai, Chiya không khỏi cảm khái một câu không hổ là diễn viên chuyên nghiệp. So với những thứ kia lưu lượng tiểu thịt tươi kỹ thuật diễn xuất tinh xảo hơn nhiều. Chẳng qua là gia đình ẩm thực mà thôi. Nếu như có thể dùng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn mà nói, làm ra đến ẩm thực phẩm chất còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Dùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp không nhất định có thể làm ra tới đồ ngon, nhưng đối với một người đầu bếp tới nói, dùng không đồng đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn làm ra đến ẩm thực mùi vị khẳng định cũng là bất đồng. Bất quá Chiya túi chính giữa tiền hoàn toàn không đủ để ủng hộ hắn mua những thứ kia đắt giá nguyên liệu nấu ăn, thậm chí liền ngay cả bọn họ hiện tại sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng tất cả đều là trong siêu thị giảm giá phẩm, phải không? Ta đây liền hơi hơi mong đợi một cái tốt rồi. Chờ tình huống của ta hồi phục sau, nhất định sẽ mua một khối cao cấp nhất thịt bò Kobe để cho Chiya đồng học giúp nấu nướng một cái. Không thành vấn đề, đến lúc đó liền giao cho ta đi. Tại hai người chung nhau dưới sự nỗ lực, rất nhanh liền đem phòng bếp chính giữa ẩm thực bưng đến trên bàn phòng khách. Lúc mới bắt đầu nhất nhìn đến cơm chiều cũng không phải là trước thời hạn nói xong sukiyaki chờ lấy. Đút đồ ăn ba người còn có chút thất vọng, nhưng ở hơi hơi thưởng thức một cái, phát hiện mỗi một đạo ẩm thực mùi vị đều phi thường mỹ vị. Có thể so với tinh cấp quán ăn bếp trưởng trình độ sau. Ba người liền đem than phiền vứt xuống một bên. Cúi đầu phấn đấu. Hô, quả nhiên vẫn là chi chăng ẩm thực ăn ngon đây. Cảm giác nếu như một mực đi tiếp như vậy mà nói ta trọng lượng cơ thể lại phải tăng trưởng. Đúng, vậy, xem ra gần nhất lượng vận động lại phải tăng lên. Sau khi ăn xong, thừa dịp Chiya rửa chén công phu, Irivium mấy người trực tiếp nâng cao bụng nằm trên ghế salon tiêu hóa lên. Bất quá cùng thường ngày không giống nhau, Ilya cũng chưa mở tivi quan sát vào lúc này truyền Mai Lộ Lộ, mà là cúi đầu bẻ ngón tay của mình tính toán nổi lên thứ gì. Ừ, Ilya, thế nào? Dù sao cùng nhau sinh sống hơn 10 năm trước, Irivium rất nhanh liền phát hiện biểu tình trên mặt Ilya không đúng lắm. A, mẹ, mới vừa rồi ẩm thực toàn bộ đều là ca ca bưng lên sao? Đó là đương nhiên, dù sao mới vừa trong phòng bếp chỉ có Chi Chăng một người. Trừ hắn ra chẳng lẽ còn có những người khác sao? Nhưng là ca ca mới vừa tổng cộng đi 4 lần. Chúng ta trên bàn lại có 8 bàn ẩm thực a. Ừ, có thể là ngươi nhớ lộn chứ. Trong đại não của Irivial trừ ẩm thực ở ngoài cũng chỉ còn lại có gan trò chơi. Đương nhiên sẽ không chú ý tới những chuyện kia. Nhưng người mới vừa rồi trừ nàng cùng Ilya ở ngoài còn có một cái Hirasuka Shizuka đây. Mặc dù bình thường luôn là thích dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề, nhưng không khỏi không thừa nhận. Trong lòng của Hirasuka Shizuka thật ra thì vẫn là rất mịn. Mặc dù bình thường luôn là thích dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề, nhưng không khỏi không thừa nhận, trong lòng của Hirasuka Shizuka thật ra thì vẫn là rất mịn. Cẩn thận hồi ức một cái chuyện mới vừa rồi sau, nàng cũng rất nhanh phát hiện chỗ nào không đúng. Không, mới vừa rồi Chiya thật giống như quả thật chỉ đi 4 chuyến. Hay, tiểu thư Hirasuka, ngươi không phải là đang nói đùa đến chứ? Con gái và sensei con trai của mình đều nói như vậy. Irivial đột nhiên cũng cảm giác mới vừa rồi trên bàn ẩm thực cũng không giống như tất cả đều là. Chia bưng lên, chờ một chút, chi chăng bạn gái ảo tưởng đó chẳng lẽ cũng không phải là ảo tưởng của hắn, mà là chân thật tồn tại đi. Hướng mới vừa rồi ăn cơm bàn nhìn một chút, phát hiện trên bàn động tới ghế tựa quả thật có 5 cây sau. Trên trán của ba người đều lưu lại mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi các ngươi ai động tới ghế tựa sao? Không có, trước khi nói chuyện không phải là chỉ có 4 cái ghế tới sao? Lúc nào nhiều hơn một thanh à? Xin lỗi, Iben phu nhân, Ilya, ta đột nhiên trong nhà thật giống như không có đóng hơi ga. Liền đi trước một bước, mặc dù đồ mới vừa ăn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng vì an toàn của mình lo nghĩ, Hirasuka Shizuka vẫn là chỉnh sửa quần áo một chút, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hirasuka sensei, ngươi không phải nói muốn giám đốc Kaka phòng ngừa hắn đối với ta làm ra chuyện gì sao? Hơn nữa lấy sensei ngươi phòng trừng cho tới bây giờ không có ở trong nhà từng làm cơm. Nhà các ngươi làm sao có thể có than đá khí thứ này a? Nhìn lấy Hirasuka Shizuka chuẩn bị chạy trốn, Ilya cũng không đoái hoài tới đối với thân phận của Phương lão sư rồi. Một cái hổ phác trực tiếp đem đối phương nhào ngã trên đất. Không, đừng nhìn ta cái bộ dáng này, thật ra thì ta cũng rất yêu quý ẩm thực. Mặt khác Chia tên kia mặc dù bình thường luôn là một bộ không hòa hợp, nhưng ta hiểu được, hắn trên bản chất thật ra thì là một đứa bé ngoan. Chuyện hôm qua khẳng định chẳng qua là hiểu lầm của ta mà thôi. Ngày hôm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hirasuka sensei, khạc, ngày hôm qua ta không phải là vì ở nhà các ngươi ăn trực sao? Nhưng là bây giờ ta đã tỉnh ngộ rồi, hiểu được làm như vậy là không đúng rồi. Không được, Hirasuka sensei, nếu như muốn rời đi mà nói mời mang ta đi chung. Ilya đang ôm lấy Hirasuka Shizuka bắp đùi. Irivial đột nhiên sắc mặt nghiêm túc kêu một tiếng tên của nàng. Mẹ, xin lỗi, ta, làm sao có thể chỉ muốn chính mình đây? Tiểu thư Hirasuka, xin mang ta cũng cùng rời đi đi. PS, người mới sách mới cầu ủng hộ. Các vị đại lão, khen thưởng điểm hoa tươi đánh giá đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.